Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1462. Phục kích tiếp liệu hạm đội. Thứ 1530 phục kích tiếp liệu hạm đội nếu là không gian thủy tinh. Khẳng định như vậy tồn trữ có đồ tốt. Băng lăng là từ một gian tinh cảng bên trong mật thất bên trong thuận đi. Tại cứu viện thiên sứ thời điểm bị cảm giác được, cho nên liền bạo lực phá vỡ mật thất phòng hộ, sau đó đem thủy tinh lấy đi. Ta đem thủy tinh mở ra, đồ vật bên trong chia đôi phân thế nào? Đoạn Thu vừa cười vừa nói, không có vấn đề, băng lăng lập tức đồng ý. Muốn phá giải thủy tinh bên trên trận pháp cần thời gian rất lâu. Hiện tại Đoạn Thu chắc chắn sẽ không đi phá giải. Chờ lúc không có chuyện gì làm đang nghiên cứu, đi tới chiến hạm trong đại sảnh, được cứu tới thiên sứ đều được an bài tại nơi này. Linh năng chiến hạm là bị không gian trận pháp mở rộng qua, cho nên nội bộ không gian so bên ngoài nhìn muốn to lớn. Đừng nói là 300 người, chính là 3.000 người đều có thể thả xuống được. Đương nhiên, bình thường vận chuyển linh năng chiến hạm chính là hệ thống trí năng. Linh hạm cùng phổ thông vũ trụ chiến hạm cấu tạo hoàn toàn khác biệt. Dù sao cũng là khế ước loại hình to lớn vũ khí. Được cứu tới hơn 300 tên thiên sứ dị thường đẹp mắt. Bất quá Đoạn Thu không có làm sao thưởng thức, mà là bắt đầu cho bọn hắn giải trừ phong ấn. Tất cả được cứu tới thiên sứ đều bị phong ấn cho hạn chế. Thể nội không có bất kỳ cái gì năng lượng. Ngoại trừ cường độ thân thể bên ngoài cùng người bình thường không có gì khác biệt. Đoạn Thu là chí tôn đỉnh phong cường giả, phá giải loại này phong ấn tự nhiên không có vấn đề gì. Rất nhanh một bộ phận thiên sứ phong ấn liền bị giải trừ. Bất quá bởi vì phong ấn nguyên nhân, cho nên những này các thiên sứ đang giải trừ sau cũng không có bất kỳ cái gì năng lượng. Muốn khôi phục cần tìm một cái thiên địa linh khí nồng đậm chỗ tu luyện. Hoặc là sử dụng năng lượng tinh thạch, là Sewin Minh để cho ta tới cứu ngươi. Trước ở chỗ này đi, chờ đến an toàn khu vực sau ta tại liên hệ nàng, Đoạn Thu một bên trợ giúp còn lại thiên sứ giải. Trừ phong ấn, vừa cùng Sewin Mị Nhi nói. Sewin Mị Nhi nghe xong cảm kích nói. Cảm ơn ngươi, trở về thời gian so qua tới thời gian muốn dài. Bởi vì chiến hạm lượn quanh một vòng lớn. Bởi vì tinh cảng bị đánh lén, cho nên chung quanh đây tất cả vong hồn đế quốc chiến hạm cũng bắt đầu tìm kiếm. Mặc dù Đoạn Thu không sợ chiến đấu, nhưng vì an toàn vẫn là lượn quanh một vòng lớn. Lần này ngoại trừ đem các thiên sứ cấp cứu ra, Đoạn Thu cũng thu hoạch không ít đồ vật, áo bào đen chí tôn không gian giới chỉ, một chút bến cảng trong kho hàng tài nguyên. Những tư nguyên này không phải rất nhiều. Đều là Đoạn Thu đi ngang qua thời điểm thuận tay lấy đi. Mở ra không gian giới chỉ, đồ vật bên trong quả nhiên không để cho Đoạn Thu thất vọng. Ngoại trừ tinh thạch cùng các loại vũ khí đồ vật, còn có liệt diễm cấp vũ khí, là một thanh súng ngắm, bên trong có đạn, xem ra là có thể lặp đi lặp lại sử dụng súng ngắm mini cụ thể uy lực không biết. Nhưng tối thiểu so không có muốn tốt, hai ngày sau. Chiến hạm đi tới tương đối an toàn khu vực, về sau Đoạn Thu liền liên hệ Sewin Minh, thông tin rất nhanh liền tiếp thông, ngươi thành công, Sewin Minh nhìn thấy Đoạn Thu sau lập tức cao hứng nói. Nàng tự nhiên nhận được tin tức, mấy ngày nay một mực chờ đợi Đoạn Thu liên hệ, ngoại trừ Sewin Mị Nhi, cái khác thiên sứ cũng thuận tiện cứu được, ta muốn đem bọn hắn đưa đến địa phương nào? Đoạn Thu hỏi. Cảm ơn ngươi, có thể để cho ta gặp một chút Mị Nhi sao? Sewin Minh hỏi, Đoạn Thu nhẹ gật đầu. Sau đó liền đem Sewin Mị Nhi kêu tới. Sewin Mị Nhi nhìn thấy Sewin Minh sau yếu ớt nói. Minh tỷ tỷ, ta về sau nghe ngươi. Cũng không dám lại tùy tiện hành động, ngươi còn dám nói. Nếu không phải ngươi Đoạn Thu đại ca, đoán chừng ngươi liền không về được. Thành thành thật thật nghe hắn. Ta bên này chiến đấu kết thúc liền sẽ đi đón ngươi, Sewin Minh thở phì phò nói. Umani ánh mắt nhìn về phía Đoạn Thu, Sewin Minh ngượng ngùng nói. Lần này cảm ơn ngươi, vật ngươi cần ta sẽ ở sau khi chiến đấu kết thúc chuẩn bị, không có việc gì. Ngươi bên kia cần hỗ trợ sao? Nếu như không có chuyện gì ta liền đi tinh hệ biên giới, Đoạn Thu nói. Ta bên này khả năng cần ngươi hỗ trợ. Ta phát hiện một cỗ vong hồn đế quốc hạm đội hậu cần. Nếu như ngươi có thể xử lý cái này hạm đội, ta bên này áp lực sẽ giảm bớt rất nhiều. Một cái tổng hợp tiếp liệu hạm đội, ngươi hẳn là cảm thấy rất hứng thú, không sai. Đoạn Thu nói, hắn tới đây chính là vì thu thập tài nguyên. Thích nhất loại kia đơn giản mà lại có thể được đến đại lượng tài nguyên chiến đấu. Tin tức sau đó sẽ truyền cho ngươi. Mấy ngày nay giúp ta chiếu cố cho Mị Nhi. Nếu như nàng nghịch ngợm liền đánh nàng, Siêuin Minh cao hứng nói. Mị Nhi thế nhưng là Siêuin gia tộc thành viên trọng yếu. Có thể đột phá bất hủ thiên phú. Nếu như nàng trong trận chiến đấu này tử vong, kia đối Siêuin gia tộc là tổn thất thật lớn. Siêuin Minh vẫn là rất tin tưởng Đoạn Thu, dù sao cũng là chí tôn đỉnh phong cường giả, Mị Nhi tại Đoạn Thu bên này là vô cùng an toàn. Đầu tiên là cùng hạm linh thiếu nữ toa bọn người tụ hợp. Về sau hạm đội hướng phía điểm phục kích bắt đầu tiến lên. Loại này chiến đấu cơ hồ không cần Đoạn Thu xuất thủ liền có thể thắng lợi. Hơn nữa còn có thể thu hoạch được đại lượng tài nguyên. Đoạn Thu không có lý do không tham dự. Siêuin Minh hạm đội cùng hạm đội phe địch đoán chừng muốn đánh lên hơn một tháng. Trong thời gian ngắn là phân không ra thắng bại. Hai bên chí tôn cường giả tối đỉnh đều không có xuất thủ. Xuất thủ đều là cấp thấp chí tôn. Không đến cuối cùng thời khắc, chí tôn cường giả tối đỉnh là sẽ không dễ dàng xuất thủ. Hạm đội nhanh chóng hướng phía thiết định điểm phục kích tiến lên. Vài ngày sau rốt cục an toàn đến, nơi này mặc dù là vong hồn đế quốc trưởng khống khu vực. Trên thực tế đối Đoạn Thu tới nói cũng không có nguy hiểm mà ni có tiếp cận bất hủ cấp cường giả. Trấn giữ hạm đội, muốn tiêu diệt tối thiểu muốn phái ra ngang cấp cường giả. Liền xem như 100 chiếc chiến hạm lớn hạm đội đến đây công kích. Đoán chừng cũng không làm gì được Đoạn Thu, chờ đợi không có mấy ngày. Vong hồn đế quốc tiếp liệu hạm đội liền xuất hiện, không cần phải nói, trực tiếp bắt đầu công kích, Mạn Nhu cùng Huyễn Liên chiến hạm sử dụng không gian phong tỏa. Cái khác ba chiếc chiến hạm cùng cường giả chí tôn tham dự tiến công. Đoạn Thu tọa trấn tại các thiên sứ chiến hạm bên trong. Nếu như gặp nguy hiểm hắn sẽ ra tay, bất quá đáng tiếc là, cái này tiếp liệu hạm đội cao nhất cường giả mới chí tôn cấp 6. Căn bản không phải đám người đối thủ, cơ hồ không chút chiến đấu liền làm xong, thậm chí còn có dự định chạy trốn địch quân cường giả chí tôn. Tóm lại hành động vô cùng thuận lợi, về sau đem tiếp liệu hạm vật tư chuyển di sau hạm đội liền rời đi phiến khu vực này. Sau đó mấy ngày thời gian, hạm đội ngay tại Siêuin Minh chiến đấu khu vực bên ngoài du đãng. Nếu như phát hiện vong hồn hạm đội của đế quốc liền công kích, cũng không tham dự chiến đấu, bởi vì Đoạn Thu sẽ không bí quá hóa liều, thế cục rất thuận lợi, không có gì bất ngờ xảy ra thắng lợi cuối cùng nhất khẳng định là Siêuin Minh hạm đội. Thời gian nửa tháng bên trong, song phương tổn thất hơn 1000 tàu chiến hạm, trước mắt Siêuin Minh bên này còn có hơn 1500 chiếc, mà vong hồn đế quốc bên kia chỉ có hơn 1000 chiếc. Đại bộ phận đều là cấp A cùng cấp B chiến hạm. Cấp S cùng cấp SS chiến hạm rất ít, mà cấp độ SSS chiến hạm thì càng không có khả năng ở chỗ này. Đều tại tinh hệ trung tâm chiến trường chính chiến đấu, cấp độ SSS chiến hạm thế nhưng là có đánh giết chí tôn đỉnh phong. Thậm chí là bất hủ chí tôn uy lực. Hết chương.